Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 187, quyết chiến nhạc dạo. Ha Lầm, The Hand cứ điểm tạm thời mới khóa lại stick địa phương. Madam Gao cùng Sawan hai người đứng tại hai cổ áo đen che mặt kiếm khách thi thể bên cạnh. Sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn. Stick quả nhiên là có chỗ chuẩn bị. Cũng đúng như Aaron bọn người phân tích như vậy. Lúc đầu bị The Hand tập kích, chiến lược chuyển tính tiến vào thời điểm. Gặp Madam Gao cùng Sawan liền quyết xuất mã. Biết lại không may mắn, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Hết sức phối hợp bị bắt, yên lặng ghi lại lộ tuyến. Nghe âm thanh mà biết vị trí. Phân biệt nơi này kiến trúc kết cấu cùng địa hình. Tỉnh táo chờ cơ hội. Madam Gao một trận trang bê. Sau đó đi gọi Sawan. Một cái cho rằng nên chuyển giao cho Sawan. Một cái cho rằng Madam Gao còn tại thẩm. Chính là hai người nhất sơ sót thời khắc. Cũng là Stick tốt nhất trốn đi thời cơ. Quả nhiên bị Stick nắm lấy cơ hội. Thành công trốn đi. Chỉ là vẫn là suýt nữa bị Sawan đuổi kịp hành tung. Đồng thời tạm thời còn tại The Hand Thiên La Địa Võng bên trong. Thận trọng ẩn núp, Sawan mở miệng hỏi, Stick bên trong ta ném ra đi gậy trống. Cần phải thụ thương không nhẹ. Đồng thời ta cũng tung ra nhân thủ đi lần theo. Chỉ là kế hoạch lại bị xáo trộn. Cao, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Stick đào thoát. Madam Gao cùng Sawan đều tự giác rất mất mặt, nhưng cũng nói không lên hai người đến cùng trách nhiệm của ai. Chỉ có thể nói địch nhân quá giảo hoạt, hai người quen biết nhiều năm như vậy, cũng vô ý lẫn nhau chỉ trích đối phương. Đều biết tề tâm hợp lực ứng đối biến số, mới là lựa chọn chính xác nhất. Madam Gao trầm giọng nói ra, không đợi, lưu một tiểu đội. Cái khác giải ra nhân thủ đều thu hồi lại, lập tức tiến hành bố trí, dẫn đối phương tới, cái này lão yêu bà lúc này cũng không lo được giả giọng điệu. Quyền hành một phen lợi và hại, làm ra lựa chọn, bất quá không giống như là trước kia điệu thấp làm việc. Trong bóng tối âm mưu tính toán, lần này lại là lựa chọn trực tiếp tới cứng rắn. Không biết có phải hay không là nhất quán điệu thấp tác phong. Tại đi vào New York đằng sau lại nhiều lần gặp khó. Cảm thấy nơi này phong thủy không tốt. Quá tà tính, đi theo cũng cải biến ý nghĩ. Sawan gật đầu đồng ý. Tốt, a Cao, chúng ta chia ra làm việc. Ta đi triệu hồi nhân thủ. Ngươi đến liên hệ đối phương. Sawan lần này vừa tới New York không bao dài thời gian. Là không có Madam Gao loại cảm giác này. Thế nhưng chính là bởi vì vừa tới, không có gì quá nhiều cách nhìn cùng ý kiến. Để Madam Gao quyết định liền tốt. Madam Gao ra lệnh một tiếng. Dưới tay Lino phi tốc vận chuyển lại. Chelsea, Punisher cứ điểm. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc. Aaron, Punisher, Barbara cùng Elektra. Lần này còn nhiều thêm cái lần đầu tiên tới nơi này hó cai. Nhìn xem càng ngày càng nhiều nhân số. Gia tăng còn lại là cái đặc công. Punisher cảm thấy nơi này về sau liền lấy ra đến. Chuyên môn coi như tụ hội địa điểm tốt rồi. Vật phẩm tư nhân gì gì đó. Toàn bộ chuyển di đi. Nói chung là không thể lại làm an toàn phòng đến dùng. Mọi người đây cũng là mới vừa từ chây nơi đó trở về. Vừa định kế hoạch một cái như thế nào nghĩ cách cứu viện Stick. Như thế nào đối phó The Hand vấn đề. Chỉ là cái ghế còn không có che nóng hồi đâu. Elektra điện thoại liền lại vang lên. Elektra tranh thủ thời gian luống cuống tay chân lấy ra xem xét. Lại là lạ lẫm điện báo. Nhìn mọi người một cái. Gặp tất cả mọi người gật đầu. Ấn xuống nút trả lời, mở ra miễn đề, huy, là ai, là ta a tiểu bằng hữu, chúng ta lại nói chuyện, vẫn là cái kia quen thuộc già nua lão phụ nhân thanh âm, vẫn là cái kia quen thuộc giả giọng điệu ngữ khí, để cho người ta hoàn toàn nghe không hiểu, cái này cùng trước đó Madam Gao vừa vặn bắt được Stick thời điểm có chút điểm khác nhau. Hiển nhiên Madam Gao đã rất tốt thu liễm tâm tình. Electra nghe chính là tà hỏa hướng trán bên trên đụng, nhưng lại không thể không khắc chế cảm xúc. Nghe cái này lão yêu bà nói cái gì? Hơi cúi đầu, cắn hàm răng, tay lại hướng về phía trước duỗi ra, đưa về phía Aaron phương hướng. Aaron hơi thò người ra, trầm giọng nói ra, là ngươi, liếc cũng, cái gì, sự tình, giảng cũng, nói chuyện, a, trong điện thoại di động tiếp lấy truyền đến Madam Gao thanh âm. Hậu sinh tử, có muốn hay không gặp Stick? Tới, Aaron trong lòng trầm xuống, mở miệng hỏi, ngươi có liếc cũng điều kiện, thẳng giảng a. Trong điện thoại di động Madam Gao thanh âm chậm rãi nói ra. Muốn gặp Stick, liền đến Harlem Tây 129TH đường phố số 29. Trong vòng 1 giờ, quá hạn không đợi, Aaron biết cái chỗ kia là một cái vứt bỏ khố phòng. À, đúng rồi, Stick chỉ muốn gặp người cùng đồ đệ của hắn Electra, không muốn bị những người khác quấy rầy. Ta là rất tôn trọng lão bằng hữu yêu cầu. Hậu sinh tử, hy vọng ngươi cũng giống vậy. Aaron sắc mặt cứng lại, vẫn là trầm giọng nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đến lúc đó gặp, Madam Gao cũng không có nói thêm nữa. Trực tiếp dập máy trò chuyện. Madam Gao sẽ có loại yêu cầu này. Cũng tại mọi người trong dự liệu, cũng đều biết, đây là không thể nào. Xính anh hùng chính là ngốc ngốc đi đưa. Đối phương càng là lấy Stick bức hiếp, liền càng không thể thuận đối phương yêu cầu đến. Bằng không thì cũng căn bản cứu không được Stick. Chỉ có xuất kỳ bất ý, Stick mới có một chút hy vọng sống. Electra cũng minh bạch đạo lý này. Mặc dù thập phần lo lắng, nhưng cũng không có cái gì lo nghĩ. Đồng dạng là sẽ không bất động đầu óc liền thô bạo đi qua. Biết kia đối Stick không có chút nào viện trợ, chỉ là Aaron luôn có loại mơ hồ cảm giác, giống như chỗ nào thoáng có điểm gì là lạ địa phương. Mặc dù Madam Gao lời nói nghe không ra cái gì mau bệnh đến, nhưng Aaron chính là có chút nói không ra cảm giác, vừa đem người bắt được, lập tức liền liên hệ bên này, luôn cảm thấy cái này tiết tấu hơi có chút vội vàng. Sợ không phải đã xảy ra biến cố gì, Stick còn có cái gì át chủ bài, hay là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ là lập tức liền muốn tỏ rõ ý đồ chính diện đối bên trên. Thời gian không kịp, cũng chỉ đành đến lúc đó coi lại. Chelsea đến Harlem, đua xe bất quá mười mấy phút lộ trình, thừa dịp còn có một chút thời gian, mấy người khẩn cấp thương lượng một chút như thế nào làm việc. Bất ngờ không đề phòng, vội vàng trong lúc đó, căn bản không có thời gian chuẩn bị, cũng không có tốt bao nhiêu kế hoạch, chỉ là có cái đại phương hướng, Stick nhất định phải cứu, Aaron cùng Electra không thể một mình tiến về, hai người xung phong, những người khác mai phục tại bên cạnh, hướng S, H, I, E, L, D xin một nhánh nhanh chóng phản ứng bộ đội. Tận lực chạy tới trợ giúp, cũng chính là những thứ này. Cái khác, đều muốn nhìn lâm tràng phát huy. Tùy cơ ứng biến, sau một giờ, hai thân ảnh, một nam một nữ, võ trang đầy đủ đứng tại Madam Gao địa điểm chỉ định trước cổng chính. Nam cao lớn uy mãnh, nữ nhỏ nhắn xinh xắn linh động, chính là ứng ước đến đây Aaron cùng Erica. Hai người đi bộ một khoảng cách đi đến nơi này, không thấy tái cụ, cũng không thấy Punisher bọn người. Aaron nhìn thoáng qua bên người Electra, trầm giọng hỏi, thế nào, chuẩn bị xong chưa? Electra khách quan trước đó, mặc kệ là thần sắc vẫn là khí sắc, vậy mà tất cả đều chuyển tốt rất nhiều, lại không có thật nhiều bàng hoàng bất lực cùng hoảng sợ. Chỉ có vô tận phẫn nộ cùng chiến ý. Trầm giọng nói ra. Chúng ta đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.